Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, a, Tà Mút nữ thần, về đến nhà, Kamikawa-san như thường lệ rèn luyện, sau đó trở lại phòng ngủ cho mình trên bả vai thuốc. Hắn dùng chính là rượu thuốc, đối với lưu thông máu hóa ứ phi thường hữu hiệu, theo thường lệ viết xuống ngày hôm nay ngày, cùng ngắn gọn một câu ghi chép. Kamikawa-san tắm rửa ngủ. Sáng sớm 7 điểm, Kamikawa-san đúng giờ mở mắt ra. Từ thoải mái trên giường bò lên kéo xuống lịch ngày. Ngày mùng 5 tháng 11, thứ hai, hy vọng sau ngày cũng có thể như thế ổn định. Trường học, Kamikawa-san vừa tới cửa phòng học. Asaka Noriko liền như là chuyên môn chờ hắn như thế. Vừa nhìn thấy hắn bước vào phòng học, lập tức liền đến chào hỏi hắn. Nàng mặt mày mang cười, trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt đỏ bừng, tràn ngập collagen lòng trắng trứng khắp khuôn mặt là thanh xuân mùi vị. Kamikawa bạn học, chào buổi sáng. Kamikawa-san có chút cứ thế. Hắn dương mắt hướng về bên trong phòng học nhìn một chút. Asaka Noriko phía sau không xa hai cái bình thường cùng với nàng quan hệ tốt nữ sinh cùng nhau xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng xem bọn họ, trên mặt lộ ra di mẫu nụ cười. Những bạn học khác đúng là không có gì khác thường, cùng thường ngày không quá to lớn khác nhau. Hắn cùng Asaka Noriko cũng chính là thứ bảy ở Asakusa Samurai gặp gỡ. Nàng cho hắn làm sẽ hướng dẫn du lịch, trung gian cũng không phát sinh cái gì a. Tại sao đột nhiên đối với hắn nhiệt tình như vậy? Hắn thoáng lui về phía sau một bước nhỏ. Cùng với nàng lôi kéo một điểm khoảng cách, ngữ khí bình thường về nói. Chào buổi sáng, Kamikawa-san cùng với nàng cũng không có lời nào có thể giảng. Từ nàng bên cạnh đi qua trở lại chính mình chỗ ngồi. Sau bàn Aota Yoshikawa nhìn hắn lại đây. Ánh mắt rõ ràng có chút chỉ tiếc mài sắt không thành kim. Chờ đến Kamikawa-san ngồi xuống, hắn kéo dài đầu sáp lại. Kamikawa. Đối xử bạn học nữ phải ôn nhu một điểm. Hắn nơi nào không ôn nhu. Kamikawa-san vươn tay trái ra đem đầu hắn nhấn trở lại. Lúc này mới đem thân thể nghiêng đi nói chuyện với hắn. Ta cái này gọi là đối xử bình đẳng. Aota Yoshikawa nhìn hắn này một bước đầu óc chậm chạp dáng vẻ thương hại lắc lắc đầu. Đây chính là một ít người vẫn không có bạn gái nguyên nhân. Kamikawa-san đối với hắn giơ ngón giữa, không muốn lại nói chuyện với hắn. Tuy rằng Asaka Noriko dài không sai, tính cách cũng rất tốt. Thế nhưng Kamikawa-san đối với nàng không có động lòng cảm giác. Liền như là đang đối mặt không có gì đặc biệt phổ thông bạn học. Nếu là Asaka Noriko lại chủ động một điểm, Kamikawa-san đại khái sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi quấy nhiễu. Như là trước kia trong 3 tháng qua mấy cái lễ tình nhân. Trừ lần thứ nhất không biết tình huống thu rồi vài khối chocolate sau khi. Còn lại mấy lần lễ tình nhân Kamikawa-san đều là tách ra người đi. Nhật Bản nữ sinh đối với phương diện này thực sự là quá nhiệt tình. Trái lại làm Kamikawa-san rất là lúng túng. Ở Kamikawa-san đã từng lúc đi học, hắn cũng có mới biết yêu thời điểm. Khi đó yêu thích một người nữ sinh là cẩn thận từng ly từng tí một. Lặng lẽ quan sát nàng yêu thích. Rõ ràng đối với nàng rất là yêu thích. Thế nhưng chân chính gặp gỡ thời điểm nhưng nói cái gì cũng không nói ra được. Hắn đã không nhớ rõ nữ sinh kia tên. Chỉ nhớ rõ dừng lại ở cái kia không buồn không lo trường học thời gian bên trong. Nàng ở trong ánh tà dương ngoái đầu nhìn lại một cái nụ cười. Lại sau đó trải qua quá nhiều. Cũng lại tìm không trở về thời niên thiếu loại kia tim đập thình thịch cảm giác. Cao ba trên lớp, đại gia đều nghe rất chăm chú. Tuy rằng không giống với Trung Quốc, không có nhiều như vậy nặng nề việc học, nhưng cũng tuyệt đối không thanh nhàn. Kamikawa-san bộ thân thể này thông minh rất cao. Suy nghĩ vấn đề đầu vận chuyển đặc biệt nhanh. Lão sư nói đại khái. Hắn liền gần như hoàn toàn nghe hiểu. Mặc dù có thể ở sau khi về nhà nửa giờ liền viết xong bài tập. Đó là bởi vì hắn làm bài tập tốc độ cực kỳ nhanh. không chỉ có giải toán vấn đề tốc độ đặc biệt nhanh. IQ cao mang đến ưu tú trí nhớ cũng là hắn học tập phi thường ung dung một sự giúp đỡ lớn. Có điều lớp học có không ít bạn học liền tương đương nỗ lực. Bọn họ đi học rất chăm chú. Sau khi tan lớp sẽ đi thư viện học tập. Trong nhà còn có thể báo lớp bổ túc. Mỗi ngày việc học bận bịu. Bắt đầu so sánh Kamikawa-san quả thực nhàn nhã kỳ cục. Buổi chiều tan học, Kamikawa-san cùng Aota Yoshikawa làm trực nhật sinh lưu lại làm vệ sinh. Aota Yoshikawa làm vệ sinh rõ ràng mất tập trung. Ánh mắt luôn hướng về cửa sổ đối diện thư viện xem. Kamikawa-san đối với này hơi nghi hoặc một chút. Aota cái tên này trừ đi học thời gian ở ngoài thời điểm khác cơ bản sẽ không đọc sách. Hắn yêu thích chơi bóng, vận động, là một cái thành tích như thế nhưng tứ chi phát đạt ra hỏa. Lại vẫn hướng về thư viện xem, còn dục hắn nhanh lên một chút làm vệ sinh một mặt không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Có vấn đề, Kamikawa-san trực tiếp mở hỏi. Aota, người cứ hướng về thư viện nhìn cái gì? Gần nhất cũng không cái gì cuộc thi à. Người không hiểu tương đương, Aota lộ ra một bức tiểu hài tử không muốn hỏi thăm linh tinh vẻ mặt. Kamikawa-san, hiện tại học sinh cấp 3 tâm tư đều như thế khó đoán à, ngươi không nói cho ta vậy ta cũng chậm. Chậm quét rác, ngược lại ta cũng không vội. Đừng a, Aota cuống lên, chúng ta nhanh lên một chút làm. Ta còn muốn đi thư viện chiếm chỗ ngồi đây. Ta bình thường cũng không làm sao thấy ngươi đi thư viện a. Ngày hôm nay làm sao như thế khác thường. Ta lần trước trải qua thư viện thời điểm nhìn thấy ta thần nữ. Từ đây ta liền cũng lại không quên được nàng. Bóng người của nàng mỗi thời mỗi khắc đều hiện lên ở trong lòng ta tương đương cầm chổi Aota Yoshikawa một. Tay đưa ra giơ lên cao bầu trời. Làm ra khuếch đại ngóng trông vẻ mặt. A tương đương nàng chính là ta mưu nữ thần tương đương ta tâm vì nàng mà nhảy lên tương đương Kamikawa săn lần thứ hai lộ. Ra người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ta trước đây làm sao liền không phát hiện cái tên này hí nhiều như vậy chứ? Là ai vậy? Nàng chính là thịnh hành toàn trường Koizumi-sama. Vô số nam sinh đều quỳ gối ở nàng dưới váy. Aota Yoshikawa đã vì nàng si mê. Nàng chính là mỹ lệ hóa thân. Chấm ngoặc kép, Koizumi. Hắn một chút ấn tượng đều không có. Kamikawa-san nhìn hóa thân bệnh thần kinh Aota Yoshikawa. Bất đắc dĩ nói, nếu ngươi như thế không thể chờ đợi được nữa đi gặp ngươi nữ thần. Vậy ngươi liền nhanh lên một chút làm vệ sinh. Làm xong vệ sinh sau, Kamikawa-san xuất phát từ hiếu kỳ. Quyết định theo Aota Yoshikawa đi xem vị kia Koizumi là nhân vật dạng gì. Trong thư viện, Koizumi Akako hững hờ lật lên sách. Bên người nàng chỗ ngồi hầu như đều bị ngồi đầy. Những nam sinh kia như là chúng tinh phủng nguyệt như thế đưa nàng vây vào giữa. Bọn họ tuy rằng cầm sách, nhưng không một cái người để tâm ở xem. Đều ở liếc trộm ngồi ở chính giữa nữ sinh xinh đẹp. Nàng có một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ. Khuôn mặt tinh xảo mà đẹp đẽ. Một đôi rượu con mắt màu đỏ ba quang liễm diễm. Cùng Aoko cùng Ran không giống. Khí chất của nàng càng thành thục hơn tao nhã. Mọi cử động lộ ra phi phàm mị lực. Kamikawa-san đứng ở bên cửa sổ nhìn thấy liền như cảnh tượng như vậy. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nhường toàn thân hắn dựng đứng nổi da gà. Nguy hiểm nhận biết đang điên cuồng báo động trước. Loại này cảm giác nguy hiểm so với trong buồng xe gặp phải Kuroki Junia mạnh vô số lần. Nhưng cũng không là hỏa lực vũ khí mang cho hắn nguy hiểm. Mà là càng thần bí có thể thẳng kích linh hồn nguy hiểm. Kamikawa-san cái trán lưu lại mồ hôi lạnh. Không bị khống chế muốn xa cách nơi này. Trường học này vì sao lại có loại này nhân vật nguy hiểm. Quả thực so với Conan phụ cận người mang tội giết người nguy hiểm vô số lần a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.